kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, người hóa vàng mã. Ta mời Hương, nghe được Hoa Khả Sinh lời nói. Tô Đại Nhiên rất tức giận, hắn thật chính là tức giận phi thường. Cứu vớt ta Dung Nhan chị, liền thực sự khó khăn như thế sao? Người nên biết, cho nên ta dữ dội như vậy. Nguyên nhân đều ở đây ác sát trên người. Người biết ác sát, người chắc chắn biết ác sát. Tô Đại Nhiên mấy bước vọt tới Hoa Khả Sinh trước mặt. Khi hắn nói ra ác sát tên, Hứa Nguyện Hộp liền Hoa Khả Sinh hình thái đều duy trì không nổi nữa. Thân thể xuất hiện phạm vi lớn vết rách, sau đó biến thành một cái đen như mực bình. Hứa Nguyện Hộp bắt đầu giả chết, ngậm miệng tuyệt không nói ác sát sự tình. Thậm chí mấy đạo xích sắt từ không trung mà đến, đem Tô Đại Nhiên quấn quanh, nỗ lực đưa hắn đưa đi. Ta không đi, ta đánh chết cũng không đi. Người nếu là không nói cho ta biết, ta để ác sát nuốt ngươi. Tô Đại Nhiên gắt gao ôm Hứa Nguyện Hộp, sau lưng xích sắt thật chặt túm lấy Tô Đại Nhiên. Đây là Tô Đại Nhiên đệ nhất cái tìm được biết được ác sát quỷ vật. Hắn nhất định sẽ không bỏ rơi đáp án này. Thật sự đối lập nhau Tô Đại Nhiên còn trọng yếu hơn. Không ba, đại ca, coi như ta van xin ngài, được không? Ngài buông tha ta van cầu ngài, là tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm ngài, ngài có thể hay không đừng làm khó dễ ta? Ta chỉ là một nho nhỏ Hứa Nguyện Hộp. Hứa Nguyện Hộp bên trong truyền đến mang theo thanh âm nức nở từ nó cảm giác Tô Đại Nhiên nguyện vọng phía sau. Nó cũng biết nó chọc tới không nên trêu chọc đại phiền toái. Thành tựu Hứa Nguyện Hộp, thế gian này rất nhiều bí mật đều sẽ lấy một loại phương thức kỳ quái bị nó biết được một. Hai, cũng là bởi vì nó giải khai quá nhiều bí mật, mới có thể sợ hãi, mới có thể sợ, thực sự không thể nói. Tô Đại Nhiên tĩnh táo rất nhiều. Ân, Hứa Nguyện Hộp mang theo khẩn cầu thanh âm. Cái gia hỏa này chắc là cả thế giới biết được tối đa bí mật quỷ vật đại hung cấp Hứa Nguyện Hộp. Quả nhiên danh bất hư truyền, ta hỏi ngươi một vấn đề. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời, phía trước nguyện vọng ta đều có thể không cần. Đại ca, ngài hỏi, có thể nghe được Hứa Nguyện Hộp thả lỏng một hơi. Vô diện quỷ là không phải là tới nơi này cho phép quá nguyện. Hứa Nguyện Hộp trầm mặc một lát sau nói ra. Nó đã tới, thế nhưng ta không thể nói cho ngươi biết nó cho phép nguyện vọng gì. Bởi vì đây là nghề nghiệp của ta, hành vi thường ngày. Phẩm đức nghề nghiệp, Tô Đại Nhiên không nghĩ tới. Hứa Nguyện Hộp cư nhiên như thế có nguyên tắc. Coi như hắn suy nghĩ như thế nào cậy ra Hứa Nguyện lon miệng lúc. Hứa Nguyện Hộp tản ra xa nhau khí tức. Bình đột nhiên vỡ vụn mở ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Ngoại trừ Tô Đại Nhiên trong tay hai cái mảnh nhỏ bên ngoài, còn lại mảnh nhỏ toàn bộ tiêu thất không còn đồng thời. Một cỗ lớn lực lượng cường đại cuốn tới, đem Tô Đại Nhiên tặng đi tới. Các loại, chờ, Tô Đại Nhiên trở về mặt đất. Hắn thấy rõ ràng Hứa Nguyện Hộp mang theo Hứa Nguyện Lầu chạy rồi. Chạy rồi, Tô Đại Nhiên có điểm mộng. Hắn nhìn trong tay hai khối Hứa Nguyện Hộp mảnh nhỏ. Nó thà rằng tự đoạn thân thể, cũng muốn bảo hộ Hứa Nguyện người tư ẩn. Như thế có nguyên tắc quỷ vật. Từ sở không nghe thấy đại hung nếu như một lòng muốn chạy, thật sự chính là đỡ không được. Trong tay Hứa Nguyện Hộp mảnh nhỏ xuất hiện tin tức, tên gọi, Hứa Nguyện Hộp mảnh nhỏ, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, lam sắc, đặc hiệu, thỉnh thoảng sẽ tiếp thu một ít kỳ kỳ quái quái bí mật. Cái này có thể là đồ tốt a. Tô Đại Nhiên Mỹ tư tư đem Hứa Nguyện Hộp mảnh nhỏ trang hảo hắc sắc thành thị bí mật. Mặc kệ là nơi nào, Tô Đại Nhiên đều cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng hắn càng khát vọng đạt được Hứa Nguyện Hộp. Hứa Nguyện Hộp là cả kinh dị trò chơi thế giới đặc biệt nhất quỷ vật. Địa vị có thể so với giang hồ thế giới Bách Hiểu Xanh. Chúng ta còn có thể gặp lại. Chờ lần sau gặp được ngươi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi trốn nữa đi. Hứa Nguyện Hộp mang theo Hứa Nguyện Lầu đều chạy. Rồi, Tô Đại Nhiên khiêu chiến nhiệm vụ cũng hoàn thành. Khiêu chiến nhiệm vụ, Hứa Nguyện Hộp bên trong nguyện vọng hoàn thành. đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành, có hay không trở về. Lúc này, Tô Đại Nhiên đã hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, có tùy thời trở về năng lực. Đối với hắn mà nói, phi thường có lợi, đây là một cái biến hóa bị động vì chủ động thời khắc. Sau đó tiến hay lùi, đều có bảo đảm hứa nguyện lầu sau khi biến mất. Tô Đại Nhiên rốt cuộc thấy rõ bốn phía. Trước mặt là một cái bỏ hoang đường phố. Đường phố đối diện có nhà hàng, tiện lợi điếm, khách sạn, thậm chí còn có cafe internet. Trước tìm địa phương tránh một chút, Tô Đại Nhiên đưa mắt liếc về tiện lợi điếm. Tiện lợi điếm chính mình quen thuộc, chỉ là không biết hắc sắc thành thị tiện lợi điếm cùng quan tài cổ trấn tiện lợi điếm có gì khác biệt. Vừa mới chuẩn bị băng qua đường lúc, giao lộ truyền đến thanh âm già nua. Tiểu tử, này đường cái đã từng chết qua rất nhiều người, rất nguy hiểm. Theo thanh âm nhìn lại, Tô Đại Nhiên phát hiện thùng rác phía sau ngồi một ông lão. Lão đầu thân thể rất hư huyễn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất. Lúc này, hắn đang ngồi xổm thùng rác bên cạnh, đốt tiền giấy. Lão đầu tự cấp ai đốt vàng mã. Tô Đại Nhiên đi mấy bước, thình lình phát hiện một tấm di ảnh tựa ở thùng rác bên trên. Di ảnh bức ảnh, lại chính là chính mình. Lão đầu này có vấn đề lớn. Phi thường quỷ dị tại hắn đốt vàng mã thời điểm, thiêu đốt khói xanh chui vào cái bóng của mình bên trong. Cái bóng xuất hiện biến hóa, nó dần dần thay đổi thương lão, liền lưng đều đà xuống dưới. Nhưng là, Tô Đại Nhiên cũng không có cảm giác được chính mình có gì không đúng. Kình 113 phương. Vị này đại gia, thực sự là thật trùng hợp. Ta ngay từ đầu không có ý định băng qua đường. Ta là qua đây dâng hương. Tô Đại Nhiên vẻ mặt vui vẻ ngồi xổm lão đầu bên cạnh. Hắn mà nói, lão đầu cư nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Suy tư hồi lâu, lão đầu hỏi, ngươi cho ai dâng hương? Đương nhiên là, cho ngươi. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên sắp tối trắng di ảnh lấy ra, hướng về phía lão đầu vỗ một cái. Hắc bạch di ảnh xuất hiện lão đầu bức ảnh. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên đem lão đầu hắc bạch di ảnh nương tựa tại chính mình hắc bạch di ảnh bên cạnh. Sau đó giơ ba cái hương, vẻ mặt trịnh trọng cắm trên mặt đất. Nói cũng kỳ quái, hương nhô ra khói xanh, dung nhập lão đầu trong cơ thể, làm cho lão đầu thay đổi càng thêm thương lão, da rẻ càng thêm mặt nhăn ba. Phát sóng trực tiếp gian khán giả nhìn nghìn năm khó gặp một lần kỳ dị tràng cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn mất tiếng, bọn họ không biết nên như thế nào biểu đạt. Thùng rác ngồi một lão nhân một nam nhân. Trước mặt lão nhân bày đặt nam nhân di ảnh, đang ở vì nam nhân hóa vàng mã theo tiền giấy thiêu đốt. Bóng của nam nhân càng ngày càng thương lão. Trước mặt nam nhân bày đặt lão nhân di ảnh, đang ở vì lão nhân dâng hương theo hương thiêu đốt. Lão nhân bản thân càng ngày càng thương lão. Ân, thoạt nhìn cố gắng hòa hài, còn có chút tiểu ấm áp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.